Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sợ quá. Có tôi đây rồi, đừng có sợ. Mà cô cũng gan thật đấy. Sao giờ này còn dám ra bờ suối? Cô thật kiên cường. Đến tôi còn sợ nó nữa là. Cô hay lắm. Sương Mai lắc đầu, giọng cô còn run run. Đâu có, tôi bị người ta lôi đi. Lôi ư? Mà ai cơ? Sương Mai mím môi, cô nén sợ. Võ Minh kêu to, ma ư? Nó ra làm sao? Sương Mai lắc đầu từ chối. Thôi, tôi không dám kể đâu. Mình lại nói, thấy cô sợ như vậy, chắc là không dám ở đây nữa nhỉ? Sương Mai gật đầu chắc nịch. Tôi về phía xuôi thôi. Ngày mai tôi có chuyện lên thành phố lấy hàng. Cô có đi cùng tôi không? Tôi cho cô quá giang luôn. Sương Mai mừng rỡ. Thật hả? Nếu vậy anh cho tôi ké nhé. Được thôi. Bỗng dừng Sương Mai ngập ngừng. Nhưng còn anh Chánh Nguyên thì sao? Anh ấy sẽ không về đâu. Võ Minh động viên. Cô lo cho cô còn chưa xong nữa kìa. Anh ấy quan tâm gì đến cô đâu. Lúc nãy nếu không có tôi thì con kia đã đem thịt cô rồi. Sương Mai suy nghĩ mông lung lắm. Làm sao có thể bỏ anh ấy một mình được? Nhưng mà Võ Minh nói cũng đúng. Dù sao thì cũng nên tự giải quyết cho mình. Cô nói với Võ Minh. Được rồi, em về xuôi sẽ không lên đây nữa đâu. Võ Minh tỏ ra là một người hào hoa lịch sự. Anh nói, nếu muốn thì anh cho em quá giang về thành phố. Sương Mai mừng rỡ. Anh đi thành phố thật hả? Đi thành phố để lấy hàng đem về trên này để bán à? Sương Mai do dự. Cô có nên quay về gì đó hay không? Chánh Nguyên có buồn mình không? Nhưng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ban nãy, Sương Mai thấy mình quyết định đúng. Chánh Nguyên cùng già làng quay trở về, cũng là lúc Sương Mai chuẩn bị xong đồ đạc. Chánh Nguyên ngạc nhiên. Em chuẩn bị đi đâu thế? Sương Mai đáp, em về xuôi. Sao em lại về? Sương Mai đáp giọng run run. Em sợ lắm rồi Nguyên ạ. Em không thể ở lại nữa. Chánh Nguyên năn nỉ. Anh xin lỗi. Vì phải theo dõi bọn họ, cái bọn buôn lậu ấy, nên anh và già làng về trễ đó thôi. Sương Mai nói một cách ấp úng. Em ở lại cũng chẳng giúp gì cho anh, trái lại còn làm vướng bận anh thêm mà thôi. Chánh Nguyên tỏ ý không hài lòng. Sao em lại nói vậy chứ? Chúng ta lên đây là muốn giúp dân bản có cuộc sống văn minh và tiến bộ. Em quên rồi sao? Em thực sự không quên. Nhưng mà cái cảnh tượng lúc nãy ấy làm cho em khủng khiếp quá. Em sợ lắm. Chánh Nguyên an ủi, trấn an cô. Thôi được rồi, từ nay anh sẽ không xa em nửa bước, em chịu không? Sương Mai phụng phịu. Anh chỉ hứa suông thôi. Đêm qua anh còn bỏ lại em một mình cơ mà. Anh có biết là em lo nhiều lắm không? Chánh Nguyên dỗ dành. Thôi anh xin lỗi. Anh hứa đi đâu cũng dẫn em theo và sẽ bảo vệ em tới cùng. Anh Nguyên à, anh thông cảm. Chánh Nguyên nhìn cô như van xin. Dân bản khổ lắm, em đừng lùi bước. Họ rất cần sự có mặt của chúng ta. Nhưng em thấy mình có giúp gì cho anh đâu. Em làm vướng bận anh nhiều thêm mà thôi. Chánh Nguyên tâm sự. Em có biết em là nguồn động viên rất lớn với anh không? Dân ở đây họ cũng cần những người như em. Và anh cùng với già làng. Sương Mai hơi cúi đầu. Em có làm gì giúp họ được đâu chứ. Một nắm lá thuốc, một nồi cháo trắng, đó cũng là công lao rồi. Sương Mai ngước nhìn anh. Anh à, em... Đưa tay ngăn. Chánh Nguyên lại nói. Nghe anh thêm một lần đi. Thực sự đêm qua anh và già làng phát hiện được một chuyện bí mật. Sương Mai tròn mắt. Chuyện gì thế? Chánh Nguyên nói nhỏ. Dân làng bị một bọn xấu nào đó tung tin đồn về bản làng này này. Sương Mai lẩm bẩm. Chuyện gì thế nhỉ anh? Nó bảo đây là vùng đất linh thiêng, không được đốn cây làm nương rẫy, nước suối cũng không dùng được, sẽ bị giáng phạt. Sương Mai mấp máy đôi môi. Thì họ nói đúng mà anh, thực tế giáng bắt tội dân bản phải bị bệnh và ai dám trái ý giáng mà. Em cũng tin như họ sao? Thực tế là dân bị nạn dịch đang bệnh liên miên rồi, đến nước suối cũng bị ô nhiễm, rồi ma quỷ xuất hiện khắp nơi, luôn là mối đe dọa của dân bản mà. Chánh Nguyên giải thích. Đó chỉ là tin đồn của bọn xấu mà thôi. Họ làm gì vậy? Em hỏi rất hay. Đó là vì bọn chúng muốn dân bản bỏ đi nơi khác, để chúng dễ bề thực hiện âm mưu đen tối. Sương Mai giật mình. Có thật không? Thật chứ. Ngày mai khi ông mặt trời lên tới đỉnh núi, anh sẽ đưa em đến chỗ này. Sương Mai sợ hãi. Chỗ nào? Mai em sẽ biết. Thế hôm qua anh đi tới đâu? Chánh Nguyên thì thầm. Anh đi theo một người lạ mặt. Ông ta có thái độ rất khả nghi. Ông ta làm gì? Chánh Nguyên lắc đầu. Làm gì thì anh không biết, nhưng mà có vẻ khả nghi lắm. Sương Mai thốt lên. Người ta đi lạc đường đó thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net